bên trong có một làn xương trắng đang lay động. Như thế nào một chút phản ứng đều không có? Bắc Đường Đạc nghi hoặc hỏi. Quân sư dùng ánh mắt âm lãnh liếc hắn, giọng âm lãnh cất lên. Gấp gáp cái gì? Kế hoạch lần này tuyệt không thể thất bại. Tây Môn Vũ đã trúng vật rồi. Bắc Đường Đạc dùng mình một cái, cũng không dám nói nữa. Chính lúc này, luồng xương trắng trong chiếc bình pha lê đột nhiên chấn động, vốn là một màu trắng thuần, đột nhiên lại biến hóa thành màu nùng hắc khí, không dịch được từ này. Khí trong bình đột ngột quay cuồng, cuối cùng biến thành hình dạng một đầu lâu khô quỷ dị. Khẹt khẹt, thành công rồi. Quân sư cửa cười quái dị vừa đứng dậy, trong mắt bắn ra vẻ ác độc. Thái tử Long Ưng ánh mắt dao động một chút, nháy mắt lịa khôi phục vẻ lạnh nhạt, trong lòng thầm nói, Tây Môn Vũ, người là ca ca này thật sự đã cho ngươi cơ hội, là ngươi ngoan cố không tiếp nhận, hôm nay cũng không oán trách được ta, Phong Lưu Pháp Sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 273, Khôi Lỗi chớ chú thuật dịch giả, Nguyễn Bá Việt, Nguyên Ba VS. Sáng sớm, một làn sương nhàn nhạt bao phủ cả tòa thành thị, khoảng nửa canh giờ nữa mặt trời mới lên, nhưng dân chúng đi lại trên giường đã tấp nập. Long Nhất vừa mới tỉnh dậy, thấy đầu óc nặng trịch nên xoa nhẹ thái dương huyệt. Một lúc sau khi đầu óc hắn trở lại bình thường, liền trợn tròn mắt từ trên giường nhảy xuống, chợt cảm giác thấy bàn tay mình đang chạm vào một vùng da thịt mềm mại như tơ. Gã quay đầu lại thì thấy thân thể như ngọc của Bắc Đường Vũ lồ lộ trước mắt mình. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, nhất thời không nhớ rõ tối qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn nhìn Bắc Đường Vũ đang ngủ, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, khóe mắt còn vương mấy hạt lệ, thân thể mềm mại run rẩy không ngừng, trên thân thể tuyết bạch như ngọc nay lại có thêm nhiều vết bầm tím, thật đáng thương. Sao lại thế này? Long Nhất xoa xoa đầu, sau một hồi cố sức vận khí để đầu óc thanh tỉnh, thì những sự tình buổi tối bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Long Nhất tái mặt nhìn Bắc Đường Vũ cả nửa ngày trời, sau lại nhìn những đóa huyết mai đọng trên tấm trải giường màu trắng, nếu so với những nữ nhân bình thường khác thì thực sự quá nhiều. Hắn có thể tưởng tượng được nỗi thống khổ hôm qua nàng chịu đựng lớn cỡ nào rồi. Long Nhất nhẹ nhàng tách cặp chân ngọc của Bắc Đường Vũ, nhìn vùng cấm địa của nàng sưng đỏ không chịu nổi, trong lòng chấn kinh, không phải chính là mình đã gây ra cho nàng sao? Vì lý do gì mà nàng lại bôi loại thuốc kích thích cường bạo này lên môi? Rốt cuộc nàng có mục đích gì? Sau một lúc suy tư, Long Nhất hồi tưởng lại quãng thời gian cả hai cùng sống chung một chỗ. Hắn cảm nhận được nàng đối với hắn là một tấm chân tình. Nếu tất cả chỉ là một màn kịch giả dối, vậy thì nữ nhân này quả thật rất đáng sợ. Bất quá hắn lại suy nghĩ một hướng khác nữa, làm cho Long Nhất có chút suy tư. Nàng dùng tấm thân xử nữ tiếp cận hắn, lại dùng thuốc kích thích để hắn cường bạo nàng sao? Thật không có khả năng này. Có lẽ nàng cũng chỉ là một người bị hại. Nghĩ vậy, bàn tay Long Nhất nổi lên một đạo ánh sáng nhu hòa, tiến tới vùng cấm địa đang sưng đỏ của Bắc Đường Vũ mà tiến hành trị liệu. Sau đó hắn với tay lấy một chiếc áo ngủ bằng gấm nhẹ nhàng đáp lên người nàng. Xú tiểu tử, cuối cùng cũng tỉnh rồi xà. Tối hôm qua có phải là cực kỳ kích thích phải không? Hắc hắc, chính lúc này, tự ý thức hải của Long Nhất hiện ra một bóng đen. Hắn vừa cười quái dị vừa nhìn Long Nhất mà nói. Lão huynh, ngươi không nói không ai nói ngươi câm đâu. Ta bây giờ không có lòng dạ nào mà cùng ngươi đùa giỡn. Long Nhất trong lòng không có một điểm tức giận nào, bởi vì cảm giác phiền não đang bao trùm hắn. Hảo tiểu tử, ngươi đối đãi với ân nhân như vậy sao? Nếu ngươi muốn vậy, ta để ngươi tự sanh tự diệt vậy. Bóng đen hừ lạnh nói. Long Nhất ngẩn người, trực giác nói cho hắn biết bóng đen không nói đùa, nhưng nghĩ tới những sự tình hôm qua hắn không nhớ rõ, vì vậy đành nén giận hỏi. Huynh đệ, tối hôm qua rốt cuộc đã phát sinh sự tình gì? Có thể cho ta biết được không? Bóng đen âm hiểm cười lên hai tiếng, rồi nói. Tên tiểu tử cứ tự cho mình là thông minh, tối qua bị người ta bỏ bùa cũng không biết nữa. Bỏ bùa gì? Ngư ôi không thể nói rõ ràng hơn sao? Long Nhất quính lên mà hỏi. Ngươi chúng phải, nguyền rùa thuật. trong cơ thể cô gái này sớm đã có một loại nguyền rủa mà tối hôm qua ngươi thưởng thức loại hảo tử, lại còn nếm phải thứ son môi của nàng ta, coi như kết hợp những chất dẫn lại thành một lời nguyền khác. Nói cách khác, tất cả đều là từ một người đã sắp đặt tất cả các loại bẫy để ngươi đạp vào. Bóng đen ở giữa ý thức hải của Long Nhất mà cười nói. Long Nhất cả kinh, ngay lập tức dùng tinh thần lực xem xét cơ thể một lúc, lại không phát hiện cái gì bất thường. Chân khí trong cơ thể vận hành bình thường, thậm chí còn có dấu hiệu sắp sửa đột phá qua tầng thứ 3 của Ngạo Thiên Quyết. Không cần nhìn, loại thuật nguyền rủa này không tra ra được đâu. Một khi đối phương làm phép, ngươi sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc mất ý thức tự chủ, hoàn toàn bị hắn khống chế trong lòng bàn tay. Qua một đoạn thời gian nữa, cả người ngươi sẽ bạo liệt mà chết. Bóng đen lại vừa cười quái dị vừa nói. Long Nhất vẻ mặt biến đổi, nhưng sắc mặt lập tức khôi phục như bình thường. Hắn hắc hắc cười nói. Ngươi đừng hù ta. Cho dù loại nguyền rủa thuật này thật sự tà dị, nhưng có lão quái vật ngàn năm như ngươi ở đây mà. Ta không tin mình xui xẻo như vậy, nếu không ta đã không sống sót mà ra khỏi cái không gian hắc ám tại Dĩ Thất Chi Thành rồi. Bóng đen hắc hắc cười rộ lên, coi như ngươi cũng có chút thông minh, loại nguyền rủa thuật này ở trong mắt ta chẳng coi ra gì. Có ta ở bên cạnh, coi như ngươi tu luyện được phúc khí 8 đời rồi, nghe được không có chuyện gì. Long Nhất cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hắn đột nhiên nhớ tới tối hôm qua khi hắn đang dùng tinh thần lực để ngăn chặn luồng dục hòa, lại không biết như thế nào chỉ dùng được một phần nhỏ, chắc do lão quỷ này giở trò rồi. Ngay khi Long Nhất còn đang suy đoán, bóng đen như đọc được tâm tư của hắn mà nói, ngươi đoán đúng, tối hôm qua là ta đã động tay chân vào, nếu ta không làm như vậy, ngươi dùng tinh thần lực mạnh mẽ áp chế dục hòa. Tinh thần lực của ngươi sẽ nhanh chóng bị tiêu thất. Hậu quả ngươi có thể tưởng ra sao? Bất quá tinh thần lực của ngươi không có mấy người so sánh được. Nói vậy, thật sự phải cảm ơn lão huynh rồi. Long Nhất trong lòng cười cười nói. Ta cũng không cần, chỉ cần ngươi giải quyết mọi chuyện sớm một chút. Rồi cùng ta đi tới vùng không gian hắc ám của Di Thất Chi Thành thì coi như báo đáp ta rồi. Bóng đen vừa nói. Ngay khi dứt lời liền vô thanh vô tức biến mất vào ý thức hải của Long Nhất. Long Nhất mặc quần áo vào người, ánh mắt phức tạp nhìn Bắc Đường Vũ đang ngủ. Hôm nay tất cả đều sáng tỏ. Bắc Đường gia tộc căn bản không thật sự muốn về phía Tây Môn gia tộc. Chắc là đã sớm bị Hoàng tộc Long Thị kéo về cùng trận doanh rồi. Chỉ là Bắc Đường Vũ nàng ta tột cùng có biết hay không mà thôi. Hay là nằm trong âm mưu liên hoàn của Bắc Đường gia tộc. Sớm trở thành vật hy sinh cho gia tộc rồi. Đối với vấn đề này, Long Nhất cũng đã có một đáp án rõ ràng. Muốn lừa người phải tự lừa mình. Cái khó khăn nhất là làm cho người ta không đề phòng mình. Nếu không vai diễn Bắc Đường Vũ sẽ không thể hạ ôn mỹ như thế được. Hoàn mỹ đến mức không thể có người lần ra được. Giống như một vòng tròn vô tận vậy. Nếu bản thân hắn không có bóng đen thần bí trong cơ thể, hắn sợ rằng không cách nào giải đáp được vấn đề này. Bắc Đường gia tộc, Long Chiến, đám người các ngươi. Ánh mắt Long Nhất trầm xuống. Nếu bọn họ tưởng ta đã trúng tà thuật, vậy thì ta sẽ cho họ thấy. Chính lúc này, Bắc Đường Vũ đang trong giấc ngủ đột nhiên trở người. Thân thể mềm mại run lên, đôi mi thanh tú nhíu lại. Trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Vũ, không được, đau quá. Long Nhất ngồi xuống mép giường, trong lòng đau xót. Xem ra tối hôm qua đối với Bắc Đường Vũ quả là cơn ác mộng. Bản thân nàng vô tội, chỉ hận Bắc Đường Hùng không để ý đến sự sống chết của con gái mình. Mẫu thân, mẹ vì cái gì mà gạt con, vì cái gì? Vẻ mặt Bắc Đường Vũ ngày càng thống khổ, thân thể mềm mại càng lúc càng run mạnh. Long Nhất than nhẹ một hơi, ôm lấy thân thể của nàng vào ngực mình, nhẹ giọng an ủi. Vũ Nhi, không phải sợ, có ta ở đây rồi. Hắn nhẹ giọng an ủi, vẻ mặt Bắc Đường Vũ dần trở nên thanh thản, hơi thở bắt đầu đều lại, nhưng đôi tay nhỏ bé vươn tới nắm chặt vạt áo trước ngực Long Nhất, tựa hồ sợ hắn đột nhiên rời đi. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, rồi dừng lại trước cửa phòng Long Nhất. Sau hai tiếng gõ cửa, tiếng của Đông Phương Uyển vang lên. Vũ Nhi, con đã dậy chưa? Dậy mau lên một chút đi. Long Nhất lông mày nhíu lại, mẫu thân sao đột nhiên tới gọi hắn vậy? Hắn liền trả lời, mẫu thân, mẹ vào đi, cửa không có khóa. Đông Phương Uyển mở cửa, rồi cùng hai thị nữ đi vào. Khi thấy Long Nhất ngồi bên mép giường đang ôm lấy cả người Bắc Đường Vũ thì đều không khỏi sửng sốt. Long Nhất xấu hổ cười nói, là như thế này, mẫu thân, ngày hôm qua. Không cần phải giải thích, ngươi tên xú tiểu tử này, nàng ta như thế nào lại ra nhiều máu như vậy, thật không biết nhẹ nhàng à. Đông Phương Uyển liếc mắt liền nhìn thấy những đóa mai huyết trên giường, thân là vợ người nên cũng biết lần đầu tiên không thể có nhiều như vậy. Còn ta khi dịch chương này máu mũi chảy ra cũng không giống như người bình thường a. Không có, không có việc gì. Long Nhất nhìn hai thị nữ đứng phía sau Đông Phương Uyển mà trợn mắt nhìn gã, mặt gã dần dần đỏ lên. Đưa Bắc Đường tiểu thư qua căn phòng kế bên đi, căn phòng này cần phải bố trí lại một chút. Đông Phương Uyển nói, bố trí, để như vậy còn không tốt à? Long Nhất nghi hoặc hỏi. Đông Phương Uyển trợn mắt nhìn Long Nhất, cuộc sống của ngươi thật là quá đắc ý mà hồ đồ rồi, mày mai chính là ngày ngươi cùng Nam Cung Hương Vân thành thân, không lẽ ngày này mà ngu ơi cũng quên sao? Thành thân? Long Nhất trợn trắng mắt, như thế nào lại nhanh như vậy? Chỉ tưởng tượng là ngày mai là ngày thành hôn của hắn, bắt đầu một cuộc sống mới, trong lòng hắn cũng không hiểu đang có tư vị gì nữa. Long Nhất vừa miên man suy nghĩ vừa bế Bắc Đường Vũ đến căn phòng sát vách. Hắn nhìn nữ nhân trong lòng mình, hay là sự kiện vừa rồi nên sớm nói với Tây Môn nộ cha hắn một tiếng, để cho Tây Môn gia tộc có chuẩn bị mới tốt được. Hắn đặt Bắc Đường Vũ lên giường, ngay khi muốn gỡ đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm vạt áo trước ngực hắn, không nghĩ đến thân hình nàng lại run lên, rồi từ từ tỉnh lại. Tỉnh rồi sao? Nàng thấy có tốt hơn đứa ốc chút nào chưa? Tuy nói tối hôm qua không phải là do chủ ý của Long Nhất, nhưng trong lòng hắn cũng có chút áy náy. Bắc Đường Vũ mơ màng nhìn Long Nhất, đột nhiên xoay người ôm lấy hắn, đôi ngọc nhũ xích lõa như dán chặt vào ngực của hắn. Xin lỗi, muội thực sự không biết, thật sự không biết. Nước mắt Bắc Đường Vũ rơi xuống như mưa, hiển nhiên nàng đã nhớ lại sự tình tối hôm qua. Ta biết, ta không trách nàng, nàng cái gì cũng không biết. Long Nhất ôn nhu vuốt ve tấm lưng của Bắc Đường Vũ, nhẹ nhàng vỗ về nội tâm đang sợ hãi của nàng. Vinh thật sự không trách muội sao? Muội thực sự không nghĩ ra, mẫu thân vì cái gì mà lừa gạt muội? Người chỉ nói son môi hồng này chỉ là để gia tăng tinh thú mà thôi. Bắc Đường Vũ bi thương nói, từ không gian giới chỉ lấy ra cái túi nhỏ kia. Long Nhất tiếp lấy cái túi, vừa mở ra nhìn, liền nhìn thấy một cái son môi còn hé ra màu hồng. Long Nhất cầm lấy nó nhìn một lần, rồi cười lạnh một tiếng chấn nát nó thành bụi phấn. Lúc trước hắn còn tưởng Bắc Đường gia tộc có ý cùng với Tây Môn gia tộc tiến hành liên minh, cũng làm cho mình và Bắc Đường Vũ được hạnh phúc. Một khi Tây Môn gia tộc và Nam Cung gia tộc cắt đứt quan hệ với Long Thị, với địa vị của nàng trong lòng Long Nhất cũng trở nên nặng hơn, đối với gia tộc nàng cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi. Hắn cũng không ngờ nha đầu này đối với phương diện tình cảm thật là trống rỗng như tờ giấy trắng, nghe mẫu thân truyền thụ kinh nghiệm liền tin ngay. Long Nhất không nói ra chân tướng sự thật với Bắc Đường Vũ, vì sự thật này đối với nàng quá tàn khốc. Hắn chỉ có thể nói với nàng rằng mẫu thân nàng đã sai rồi mà thôi. Sau một hồi an ủi, đợi cho nàng từ từ chìm vào giấc ngủ, Long Nhất liền tiến tới thư phòng của Tây Môn Nộ Đương. Trên đường đến thư phòng của phụ thân, Long Nhất đã phát hiện toàn bộ hạ nhân trong Tây Môn phủ đều bận rộn, kẻ thì quét dọn, người thì sửa sang phòng ốc, ra ra vào vào không ngừng nghỉ, vô cùng náo nhiệt. Tây Môn phủ tất bật như vậy khẳng định là để chuẩn bị cho hôn sự ngày mai. Cuối cùng cũng đã đến nơi, hắn nhẹ nhàng mở cửa ra. Vũ Nhi thế nào sáng sớm lại tới tìm ta, có chuyện gì quan trọng muốn nói? Tây Môn Nộ ngồi tại bàn làm việc trong thư phòng, đột nhiên ngẩng đầu lên thấy Long Nhất với vẻ mặt ngưng trọng đi đến không tránh khỏi nghi ngờ. Long Nhất ngồi xuống, lập tức đem sự việc Bắc Đường gia tộc đã được xác định là liên kết với hoàng tộc thực hiện âm mưu bỉ ổi ra, thuật lại một lượt, đối với sự việc xảy ra với mình như thế nào thoát được. Long Nhất chỉ dám nói sơ qua, tuyệt không đề cập đến vấn đề bóng đen trong cơ thể mình, thực không nghĩ tới Bắc Đường gia tộc là người của Long Chiến, xem ra hắn giấu giếm thực lực cũng không ít rồi, cũng may ngươi lần này không có xảy ra việc gì. Nếu không Tây Môn Nộ này tất xuất toàn bộ binh lực quyết một trận tử chiến với bọn nó. Tây Môn Nộ trong mắt tinh quang lóe lên, đối với Tây Môn Vũ thể hiện sự quan tâm hết mực. Khôi lỗi cấm thuật này là một con dao hai lưỡi, mặc dù có thể dùng để khống chế thi thể toàn phần, nhưng sau khi sử dụng có thể sẽ dẫn đến khả năng toàn thân khí tức bạo liệt mà chết. Nhi dám khẳng định Long Chiến nhất định sẽ lựa chọn thời điểm mấu chốt để vận dụng chiêu thuật này một cách hiệu quả nhất. Hiện giờ hắn tuyệt sẽ không dám khinh cử vọng động. Tây Môn Nộ gật gật tỏ ra đã hiểu. Thuật này vốn thất truyền từ rất lâu rồi, ta không ngờ trên thế gian vẫn còn người biết cách sử dụng. Bên cạnh Long Chiến thật là nơi ngọa hồ tàng long. Long Nhất lại một lần nữa phân tích. Hắn mông lung đoán được phần nào đám người thi thuật và hắc y nhân đánh lén tiểu y đích thực có quan hệ. Mặt khác Lưu Thị cũng là một phần của tổ chức bí mật này. Hóa trang cuồng long quân đoàn do Tây Môn Thiên đứng đầu cũng thế thì thật khó đối phó đây. Long Nhất đương suy nghĩ cũng phát hiện thấy Tây Môn Nộ rất là tức giận. Ông mím chặt môi lại đập bàn một cái thật lớn. Cũng may là chưa có dùng đấu khí, bằng không thì vỡ nát ra rồi. Tây Môn Nộ trong đầu ý nghĩ cũng giống với Long Nhất, đứa con trưởng Tây Môn Thiên khẳng định đã bị người khác khống chế hoàn toàn rồi. Cuồng Long quân đoàn của gia tộc lại do một tay nó điều khiển. Nếu không mau có biện pháp giải quyết kịp thời nhất định hậu quả khôn lường. Sự kiện này rất có giá trị, nội trong ngày hôm nay ta sẽ có cách để giải quyết. Nhi cứ chuẩn bị cho tốt để ngày mai thành thân với Nam Cung tiểu nữ kia đi. Tây Môn Nộ phẩy phẩy tay ý muốn Long Nhất hãy đi ra ngoài. Long Nhất nhanh chóng tông cửa ra, thở dài một cái. Kết luận đằng Long Thành bây giờ thế cục càng ngày càng phức tạp hơn. Tây Môn gia tộc với Hoàng tộc Long Thị quan hệ ngày càng thể hiện những vết nứt ra bên ngoài. Ngày nào Thương Lan Đại Lục bắt đầu chiến tranh thì Cuồng Long Đế Quốc cũng sẽ như vậy thôi. Đột nhiên nhớ tới đêm qua ở tử hội đã gặp lại Ngân Kiếm, nhi tử của Quang Minh thành chủ, hắn lập tức ra khỏi Tây Môn phủ phi thân bay về phía Ỷ Hương lâu, Như Ngọc vẫn cứ theo quy tắc cũ mà tiếp đón, còn Phiêu Tuyết với Khinh Vũ trong đội Thiên Võng thấy hắn thì thần hồn nát thần tính, chỉ biết phục vụ một cách tốt nhất. Long Nhất nằm dài người trên trường kỷ bọc nhung để hai nàng xoa bóp toàn thân cho hắn. Thiếu chủ ghé qua Ỷ Hương lâu hôm nay hẳn có việc gì muốn giao phó. Như Ngọc đứng đối diện Long Nhất cung kính hỏi. Việc gì là sao? Không có thì ta không thể đến hưởng thụ chắc. Long Nhất mỉa mai đáp lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ỷ Hương lâu thuộc về thiếu chủ muốn tới lúc nào cũng được. Như Ngọc vẫn tỏ vẻ cung kính. Như Ngọc à, ta nhìn nàng ngoài kia tiếp đón khách thì rất nhiệt tình. Chả hiểu sao khi nào gặp ta cũng phải tỏ ra thái độ như vậy. Long Nhất cười ồ lên. Hắn biết thừa Như Ngọc mị lực rất cao. Thân hình bốc lửa cộng với thái độ nhiệt tình có thể làm cho nhiều nam nhân chết mê chết mệt. Ỷ Hương lâu được giao phó cho nàng quản lý đúng là rất chính xác. Trước mặt thiếu chủ, tiểu nữ mới trở lại tính cách chân thật của mình. Như Ngọc nhàn nhạt đáp lại lời Long Nhất một cách cứng nhắc. Kỳ thật nàng rất thâm trầm. Bên ngoài như vậy chỉ vì nhiệm vụ là phải tiếp khách mà thôi. Như Ngọc, chẳng lẽ nàng không thấy thiếu chủ này đang rất mất hứng à? Mau mau tiếp tục công việc của Phiêu Tuyết và Khinh Vũ đi. Long Nhất mở giọng cười hiểm độc. Như Ngọc nhất thời ngẩn người ra. Bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh của hắn mỉm cười một cái rất gượng gạo. Quả thực nàng phải đi cùng tên tiểu tử Lễ Thanh mới phải đạo a. Hắn thầm nghĩ, đã thoải mái nhiều. Không cần hai ngươi phải tốn công nữa. Long Nhất vung tay để hai nàng lui ra phía sau ngồi. Được đà lấn tới, Long Nhất thấy Như Ngọc không tỏ ý phản đối nên lại cố tình trêu. Bên hông ấy, dưới một chút. Đúng rồi, tiếp tục đi. Tiếng rên rỉ của hắn rất chi là dâm đãng, khiến cho Khinh Vũ và Phiêu Tuyết phía sau không nhịn được cười tuôn ra một tràng. Như Ngọc không thèm để ý đến sự việc bên ngoài. tất cả những gì thuộc về nàng đều thuộc về hắn, thân thể cũng không phải là ngoại lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, đau lòng, phần 2. Nói một cách khách quan thì Như Ngọc là một nữ nhân phát triển toàn diện. Tuổi 25-26 cũng là một giai đoạn tươi đẹp nhất trong đời một người con gái. Nàng đẹp bởi vẻ sắc sảo và sự quyến rũ rất riêng của bản thân, khác với giai đoạn thiếu nữ mới lớn là hồn nhiên tươi trẻ. Sở dĩ Long Nhất chưa gặp được những cô nương như thế nhiều nên cảm giác của hắn là rất mới lạ. Nhưng Long Nhất không phải một gã công tử bột, hắn luôn biết điều tiết hành động, khi nào nên thoải mái và khi nào cần phải làm việc. Vì thế đã ngưng lại những cử chỉ thô thiển của mình, thay vào đó là một nét mặt nghiêm túc nói: "Thực ra ta có một việc quan trọng cần sự giúp đỡ của nàng nên mới tới đây. Thiết nghĩ chúng ta căn bản chưa có nhiều người ở Hoành Đoạn Sơn Mạch, mà bây giờ ta lại có một số thông tin có thể giúp cho công việc tình báo được dễ dàng hơn ở đó nên muốn gài vài người vào thú nhân tộc hoạt động." Như Ngọc nghe những lời này không tránh khỏi ngạc nhiên, nàng chau mày hỏi lại Long Nhất: "Thú nhân tộc xưa nay không hề giao tiếp nhiều với loài người, nếu không muốn nói thẳng ra họ rất là đố kỵ, giao dịch bình thường với bọn họ thì còn dễ chứ xâm nhập vào trong thực khó mà thành công được. Cũ chẳng hay thiếu chủ đã sớm tìm ra biện pháp khả thi." Long Nhất cười rộ lên: "Chẳng phải mưu sâu trước quỷ gì cả, chỉ là ta may mắn đã tìm được một người. Lâu nay hắn ở thú nhân tộc không những dễ dàng sinh sống ở đó mà còn một tay xóa đi hiềm khích giữa Mông nhất tộc và bọn chúng. Theo ta đánh giá hắn rất có thực lực. Vì vậy nàng chỉ cần phái một vài thám tử có kinh nghiệm theo dõi hắn, nhất định sẽ tìm được không ít thông tin rồi." "Vâng, thưa thiếu chủ." Như Ngọc khom người xuống, xiêm y vô tình hở nửa ngọc phong ra để Long Nhất nhìn thấy, không chịu được hắn nuốt nước miếng cái ực. "Còn việc này, thiếu chủ lần trước giao cho tỳ nữ việc tìm kiếm tung tích Quang Minh Thánh Nữ của Ngạo Nguyệt Đế Quốc. Ngày hôm qua có thành viên trong tổ báo lại là đã thấy nàng xuất hiện ở Đằng Long Thành." Như Ngọc vẫn rất lạnh lùng thuật lại. Long Nhất đứng phát dậy, không thể giấu được sự kích động trong lòng bèn tiến đến nắm chặt lấy bả vai nàng hỏi gấp: "Vậy bây giờ nàng ấy đang ở đâu? Hiện có ai theo dõi không?" Mặc dù Long Nhất vô tình dụng quá sức khiến Như Ngọc rất đau đớn nhưng tựu nàng không hề tỏ ra một chút cảm giác gì trên mặt, lập tức trả lời: "Thuộc hạ thực vô năng, thám tử hồi báo lại là Tỳ Bích Thánh Nữ đã vượt quá cảnh giới ma đạo sư, cả thiên võng đội không ai có thể bì lại tốc độ với nàng được." Long Nhất nghe câu nói này tâm trạng lại ỉu xìu, hắn buồn bã thở dài rồi tỉnh lại. Nhận thấy mình hình như đang bóp nát bả vai của Như Ngọc nên vội giật bàn tay to bản của hắn về. Lại phát hiện nàng trên đó mập mờ vài dấu tay nên cấp tốc dụng quang hệ ma pháp để điều trị. Phút chốc đã khôi phục hoàn toàn. Rốt cuộc thì cũng không còn việc gì ở đây nữa. Long Nhất lòng như lửa đốt phóng như bay ra khỏi Ỷ Hương lâu hướng tới phía Quang Minh giáo hội. Hắn nghĩ Hồ Tử lão đầu nhất định biết Tỳ Bích Đương ở nơi nào. Nếu không nói hắn lập tức hủy diệt ngay giáo đường này. Thoáng một cái là đến Quang Minh giáo hội. Long Nhất trước mắt vẫn cúi người xuống chào đám thủ vệ dưới tầng một tỏ vẻ biết điều. Mặt khác, đám Quang Minh võ sĩ, tể tự này đều nhận ra ngày cực âm chính là hắn đến cứu giúp nên không hỏi nhiều. Cười nói đưa hắn đến phòng Hồ Tử lão đầu. Đến trước cửa phòng, Long Nhất dừng lại. Cấp tốc vận sức đẩy cánh cửa kia vào trong rồi giáp mặt với Hồ Tử lão đầu một lần nữa. Hồ Tử lão đầu nghe thấy tiếng cửa mở liền quay lưng lại. Thấy Long Nhất tỏ ra rất ư bực bội nên lúng túng hỏi: "Tây môn nhị thiếu gia, người thế nào mà lại đến đây vậy? Chẳng lẽ cô nương kia có chuyện gì không hay rồi?" Long Nhất hùng hổ tiến đến chẳng nói chẳng rằng. Ngọc thủ giơ cao ra nắm cổ áo ông nhấc lên hỏi: "Tỳ Bích hiện đang ở đâu?" "Tỳ Bích? Ý người là Tỳ Bích nào?" Hồ Tử lão đầu tỏ vẻ nghi hoặc, không ngờ hắn lại hỏi câu này. "Quang Minh giáo hội của lão há lại có hai người tên Tỳ Bích, còn không mau gọi nàng ấy ra đây." Long Nhất vừa hay được tin Tỳ Bích ở Đằng Long Thành, bây giờ vừa bị Hồ Tử lão đầu kia chọc tức nên nhất thời bùng nổ cơn giận dữ, ném hắn ra xa đoạn tung trưởng đánh tới. "Mau mau dừng lại! Nếu không đầu lão nạp bị người đánh nát ra mất." Thực ra Tỳ Bích chỉ ghé thăm giáo hội được 2 ngày, ngày hôm qua đã cáo từ để về Quang Minh Thành rồi. Hồ Tử lão đầu bị sát khí của Long Nhất làm cho khiếp đảm, phản xạ trên người lập tức phát ra một luồng bạch quang tránh khỏi ma trưởng của hắn, nhưng sắc mặt thì lãnh đảm không hề tức giận. 2 ngày trước nàng vẫn còn ở đây, nói cách khác thì cực âm ngày nàng cũng ở đó phải không? Long Nhất nghi ngờ xác định lại, khi biết Tỳ Bích đã rời đi hắn không còn giận nữa mà thay vào đó là một nỗi mất mát khó tả trong lòng bùng phát. Điều này là chắc chắn, Tỳ Bích chỉ là phụng mệnh Quang Minh Thành chủ đến để giúp chúng ta qua nạn kiếp này. Chính là song nữ Quang Minh Đại Thần Tế Tự, sắc đẹp khi xưa tựa như thần tiên, lúc đó ta theo đuổi 10 năm không có kết quả, ngươi nói xem. Ta vẫn chưa nói hết. Hồ Tử lão đầu đoán lờ mờ Long Nhất nhất định có tình cảm với Tỳ Bích, tâm trạng bị kích động kể lể một hồi say mê không để ý, ngẩng mặt lên đã thấy Long Nhất rời đi tự bao giờ. Ai ra, một chữ tình thật làm khổ cả đời người mà. Còn tên Mộ Dung bác chết bầm kia nữa, nếu để cho ta tìm thấy nhất định sẽ lột da ngươi. Hồ Tử lão đầu cay đắng lẩm bẩm trong miệng, ngữ khí thực không hề giống một Quang Minh giáo chủ chút nào cả. Hắn nhắc đến Mộ Dung bác sở dĩ vì Mộ Dung bác đã từng một thời danh chấn Thương Lan Đại Lục, là kiếm thánh của Cuồng Long Đế Quốc, cũng là người đầu tiên lĩnh ngộ được ngưu nhân đấu khí. Hơn nữa còn từng có tin đồn là lúc trước hắn cùng với 2 Quang Minh Đại Thần Tế Tự Chu Dịch và Khải Lâm kia có một mối quan hệ mập mờ. Bây giờ thì biệt tâm biệt tích, mà Chu Dịch cùng với Khải Lâm cũng chưa hề thành thân, thật quá trùng hợp đi. Chu Dịch thì lại là sư phụ của Tỳ Bích. Long Nhất biết được sự thật, thất thần đi ra khỏi Quang Minh giáo hội. Tình cảm đang dâng trào vì niềm vui tái ngộ Tỳ Bích bị mất đi nên hắn rất hụt hẫng. Đứng yên một chỗ mông lung nghĩ nửa ngày, chuyện đêm cực âm Tỳ Bích có xuất hiện ở Quang Minh giáo đường, 2 người khẳng định gặp nhau ít nhất 1 lần. 2 năm trôi qua chẳng lẽ nàng không còn muốn gặp hắn nữa, mà cũng chẳng muốn biết hắn làm gì trong 2 năm vừa qua. Nghĩ đến đây Long Nhất giơ tay đập mạnh vào đầu hắn, mục đích để xóa đi hình ảnh Tỳ Bích bên trong, mặt khác hắn lại hy vọng nàng đang ở xung quanh đây, đang dùng cặp mắt trong veo của nàng dõi theo hắn. Dù sao ngày mai hắn cũng cùng Nam Cung Hương Vân bái đường thành thân rồi, Tỳ Bích biết điều này chắc chắn không tránh khỏi đau khổ, tự không được gặp nàng hôm nay thì tốt hơn. Bất thình lình Long Nhất phát hiện có một thân ảnh đang tiến tới gần, thoát một cái đã dùng tay nắm lấy ngọc thủ của hắn kéo vào một ngõ nhỏ bên đường. Dịch giả, giúp ơn. Long Nhất quay mặt nhìn qua hắc y nhân nọ, theo phản xạ tung ra một chưởng. Nhưng đúng lúc này hắn lại ngửi thấy một mùi hương vô cùng quyến rũ, đồng thời nhận ra bàn tay mềm mại hết sức quen thuộc kia nên lại muốn thu chiêu. Tiểu thực không có dễ, hắn hiện giờ vẫn chưa đạt tới cảnh giới thu xuất tùy ý, nhịn không được bèn chuyển thành ma chảo lao vào ngọc phong nữ tử kia, liên tục nắn bóp ra các hình thù quái dị. Nữ tử này bị hành động thô bỉ của hắn kích thích, uốn éo khó chịu đáp, tên đại dâm tặc, chỉ biết khi dễ ta. Nghe được thanh âm dễ chịu của nữ nhân kia, tất cả những hồi ức buồn của Long Nhất tự dưng bay biến hết. 2 tay rời khỏi ngọc phong của nàng, hắn chậm rãi gạt tấm khăn che mặt kia ra. Là Nam Cung Hương Vân, cặp mắt to tròn hiện đang nhắm chặt, chắc chắn đã bị tên đại dâm tặc hút mất hồn vía rồi, thật là tội nghiệp a. Long Nhất thấy thế cười mỉm, tả hữu 2 tay bóp nhẹ 2 bên đồn bộ của nàng hỏi thử. Nhà đầu này bạo gan gớm, nghĩ được ra cả cách giả trang này, nếu ta lúc nãy không thu hồi được trưởng lực thì nàng đã hồn lìa khỏi xác rồi biết chưa. Nam Cung Hương Vân chậm chậm mở 2 mắt ra, nụ cười đẹp như đóa hoa buổi sớm một lần nữa được hiện lên trên khuôn mặt, chẳng giỏi thế lẽ nào chút công phu thô thiển đó lại không thu lại được, là thiếp tin chàng mà. Long Nhất ngớ người ra, không ngờ nàng trong lòng đánh giá hắn cao vậy. Thiếp mấy ngày hôm nay không thấy chàng ghé qua phủ, định đi thăm rồi nhưng lại bị mẫu thân sai người ngăn chặn. Mặc dù chỉ là mấy ngày ngắn ngủi nhưng thiếp không thấy chàng trong lòng lúc nào cũng trống rỗng. Đến hôm nay không chịu được nữa bèn thừa dịp bọn lính canh sơ ý đào tẩu ra. Hương Vân ngây thơ đáp, những lời nói thốt ra này là tự trong đáy lòng nàng. Long Nhất hết sức cảm động nhưng không thổ lộ ra ngoài. Cười tươi, nha đầu ngốc. Ngày mai chẳng phải chúng ta đã thành thân rồi ư? cùng lắm là một đêm nữa thôi mà. Nhưng Nam Cung Phủ lúc này khẳng định đang loạn lên đi tìm nàng rồi, hắc hắc. Thiếp mặc kệ bọn họ, nhất định phải đi gặp chàng. Không thấy được chàng trong lòng thiếp khôn nguôi được cảm giác khó chịu. Nam Cung Hương Vân ôm chặt lấy Long Nhất kiên định đáp, tựa hồ sợ hắn đi xa không muốn gặp nàng nữa. Nam nhân nào được sở hữu một nữ nhân như thế, dù chỉ một giây cũng đáng. Long Nhất vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng để an ủi, thầm nghĩ nha đầu này có lẽ bị tình làm cho điên đảo rồi, thần trí bất an đến thế cơ mà. Tây Môn Vũ, thiếp sắp làm thê tử của chàng rồi, liệu mai sau chàng có đối xử tốt với thiếp không? Bất chợt Hương Vân hỏi, trong lòng tha thiết chờ đợi câu trả lời của hắn. Đương nhiên, Long Nhất khẳng định lại những gì nàng đang băn khoăn. Thật tốt, thiếp cũng sẽ đối xử với chàng như vậy. Hàng tồi hầu hạ chàng rồi sẽ sinh cho chàng một cặp song sinh. Hương Vân đỏ bừng mặt, thẹn thùng lý nhí từng chữ. Được, đã thế thì sanh 20 đứa đi, thập nam thập nữ. Long Nhất cười rộ lên. Đúng là đồ bại hoại, chàng nghĩ ta họ chứ. Chắc, nhiều nhất chỉ là 10 đứa thôi, ngũ nam ngũ nữ. Nam thì mạnh mẽ hài hòa giống chàng, nữ thì xinh đẹp dịu dàng giống thiếp. Nàng không để ý phản ứng của Long Nhất, một mình đắm chìm trong ảo tưởng tự nghĩ ra cho chính bản thân. Long Nhất nhìn chăm chú vào khuôn mặt khiết bạch của nàng, hơi cúi người xuống hôn nhẹ vào đôi môi mọng nói, dù sao cũng không còn sớm nữa, để ta đưa nàng về môn phủ, nếu không ra ngươi nhất định sẽ lo lắng cả đêm không ngủ. Không, thiếp không muốn, mới được một lúc mà. Thiếp thực không có muốn. Hương Vân đương đắm chìm trong giấc mộng đẹp thì bị Long Nhất đánh thức, tâm trạng vô cùng luyến tiếc đáp lại. Mặt khác nàng còn cố tình lắc người để đôi ngọc phong nảy nở ma sát vào ngực hắn. Long Nhất nhất thời bị kích thích dục vọng, nhưng cũng khó khăn đáp. Nàng nghe lời ta trở về đi, một đêm nữa thôi đã là phu nhân của Tây Môn Vũ ta rồi còn gì. Hương Vân kéo cổ áo của hắn trũng xuống, nũng nịu áp ngực vào trong đó. Mặc dù không muốn rời xa tình lang nhưng nàng cũng nghĩ lại chỉ một đêm nữa thôi. Một đêm này tuy dài nhưng cũng không phải vô tận. Vì thế lập tức bám chặt vào người hắn gật đầu, sắc mặt vừa buồn vừa khó chịu. Long Nhất thi triển tật phong thuật bay như tên bắn cùng với Nam Cung Hương Vân, chả mấy chốc thì hạ xuống Nam Cung phủ. Từ xa hai người có thể thấy các tiểu nữ gia đinh giáo giết chạy quanh, hẳn là đang tìm nàng. Trước tình cảnh này Hương Vân không có gì ngạc nhiên cả, nàng vẫn tỏ ra luyến tiếc nói, chàng mau vòng ra cửa sau để tránh mọi người, đặc biệt là mẫu thân ta. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc ta chết mất. Long Nhất cười trừ, vòng ra cửa sau rồi vỗ vai nàng nói, bây giờ an toàn rồi, mau vào trong kẻo nhạc phụ nhạc mẫu của ta phát điên mất hắc hắc. Hương Vân cũng đã nguôi ngoai được nỗi nhớ thương hắn phần nào, tức thì tách ra khỏi cơ thể hắn tiến vào trong. Một lúc thì nàng lại quay lại, nhưng chỉ ló ra cái đầu dịu dàng nói, Tây Môn Vũ, chàng nhớ chuyện đại sự ngày mai không được viện cớ gì bỏ chạy biết chưa, nếu không cả nhà ta sẽ bị một phen đẹp mắt với khách mời mất. Nàng nói câu này như thể đã biết trước hắn không đến ngày mai vậy, vừa dứt lời thì mau chóng trở vào phía trong. Trong chốc lát có tiếng một gia đình hưng phấn hét lớn, tiểu thư đã về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 275, tình sâu nghĩa đậm. Phần 2, Lở Long Nhất gặp được Nam Cung Hương Vân thì tâm trạng rất vui, trên đường hồi phủ còn vừa đi vừa hát vang một bài hát hắn thích khi còn ở tiền thể. Mặt khác lại đoán Tỳ Bích có thể sẽ xuất hiện vào hôn lễ ngày mai, đến lúc đó nhất định phải trông cậy vào Lễ Thanh và Man Ngưu rồi. Hắn biết là nếu nàng còn yêu hắn thì ngày mai sẽ ngầm theo dõi việc tiến hành hôn lễ, vô luận thế nào cũng phải tìm cho ra, không thể để nàng thoát được. Tới bữa cơm tối thì Long Nhất thấy Tây Môn Thiên và Lưu Thị đang cạm cụi ăn, chả tỏ ra có hứng nói chuyện nên hắn vừa cười vừa hỏi, đại ca gần đây hành tung thật bí ẩn, tại binh doanh đệ đều rất ít thấy người của ca, không hiểu tại sao. Tây Môn Thiên dĩ nhiên biết tên tiểu đệ không có ý tốt đẹp gì, ánh mắt đanh lại, gần đây ta đang cùng với huyết sắc kỵ binh đoàn tập một khóa huấn luyện đặc biệt, không có lúc nào đi qua vô song doanh của đệ cả.